Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, ngấm ngầm hại người đưa lão cha. Lý Thái bị kéo xuống đánh bằng roi, Lý Thế Dân nộ khi nói, khiến đại lý tự điều tra việc này, cần phải đem việc này điều tra cháy nhà ra mặt chuột. Đồng thời để Ích Châu Đô Đốc tìm Đường Môn câu hỏi. Nếu như Đường Môn không thể cho trẫm một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, như vậy Đường Môn cũng sẽ không cần lại tồn tại. Rất nhanh Lý Thái liền bị nhấc trở về. Nhìn Lý Thái cái kia nhe răng trợn mắt vẻ mặt, Vương Ngự Sử trong lòng ít nhiều thoải mái một ít. Chỉ thấy Lý Thái nằm trên mặt đất, thống khổ đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, nếu việc này bởi vì nhi thần vì bách tính chữa bệnh mà đi, như vậy nhi thần liền muốn để màn này hậu nhân biết rõ. Nhi thần phải không sẽ bị làm cho khiếp sợ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khó nói tiếp tục vì bách tính chữa bệnh không được. Không nên quên ngươi thế nhưng là đại đường Ngụy Vương. Lý Thế Dân trong lời nói còn có chứa một chút tức giận. Phụ Hoàng, nhi thần tự nhiên không thể vẫn như vậy vì bách tính chữa bệnh. Thế nhưng nhi thần nhưng chuẩn bị cho thiên hạ bách tính là một chuyện tốt. Nhi thần chuẩn bị ở Trường An Thành bên trong kiến lập một khu nhà bệnh viện. Sau đó, Lý Thái lại sẽ bệnh viện tạo thành phương thức. Cùng Lý Thế Dân nói một lần. Đây đúng là một cái lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Trẫm sẽ làm thái y viện, tham dự bệnh viện kiến thiết. Bất quá cái này xây bệnh viện tiền, muốn từ ngươi tới ra. Xem như đối với ngươi hôm nay chuyện làm xử phạt, không biết ngươi có thể có ý kiến gì? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Lúc này, Lý Thái một mặt khổ rồi vẻ mặt, mười phần không tình nguyện đối với Lý Thế Dân nói. Nhi thần không có ý kiến gì. Nhi thần coi như là đập nồi bán sát, cũng sẽ đem cái này xây bệnh viện tiền tập hợp đủ. Nếu kiến thiết bệnh viện tiền là ngươi ra, chấm cũng không thể để ngươi không công xuất tiền. Sau đó bệnh viện sở hữu thu nhập có 3 phần về ngươi sở hữu, còn lại 7 thành vào đại đường quốc kho. Lý Thế Dân gật gù về sau, đối với Lý Thái nói, nhi thần tạ Phụ Hoàng vì là thiên hạ bách tính làm ra một cái công ở thiên thu chuyện tốt. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái vừa dứt lời, Từ Mậu Công dẫn đầu mọi người liền đồng thời nói, Hoàng thượng kiến lập cái này bệnh viện, tất nhiên biết vĩnh viễn ghi lại sử sách, để hậu nhân truyền tụng, kiến lập bệnh viện sự tình, liền từ Ngụy Vương toàn quyền phụ trách, bất quá đối với ngươi đánh nhau Vương Ngự Sử sự tình, cũng không thể liền như vậy bỏ qua. Vương Ngự Sử trên thân thương, từ ngươi tới xuất tiền vì đó trị liệu. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, Phụ Hoàng, nhi thần hơi thông y thuật, đối với trị liệu Vương Ngự Sử trên thân thương, đây tuyệt đối là xe nhẹ chạy đường quen. Bãi triều, nhi thần tất nhiên sẽ đem Vương Ngự Sử mang về Ngụy Vương phủ bên trong, nhất định cẩn thận cho Vương Ngự Sử trị liệu một phen. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái phải đem chính mình mang về Ngụy Vương phủ, cái này nhưng làm Vương Ngự Sử dọa sợ. Ngay ở trước mặt Hoàng thượng cùng mọi người mặt, Lý Thái cũng dám đối với mình ra tay đánh nhau. Nếu như bị hắn mang về nhà bên trong, chính mình còn nói không lên, bị hắn biến thành hình dáng gì đây? Vì vậy Vương Ngự Sử vội vàng nói, Hoàng thượng, vừa nãy việc cũng không đầy đủ quái Ngụy Vương, đúng là thần không nên nói trêu chọc Ngụy Vương. Bây giờ Ngụy Vương đã được trượng trách chi phạt, thần trên thân thương sẽ không phiền phức Ngụy Vương. Nghe được Vương Ngự Sử nói như vậy, Lý Thế Dân cũng là gật gù, sau đó tuyên bố bãi triều. Ngươi nói ngươi cũng không nhỏ, đều là đã có tước phụ ngươi, làm sao còn động một chút là như vậy hồ đồ đây. Trưởng tôn Vô Cấu một bên vì là Lý Thái bôi thuốc, một bên trách cứ nói, mẫu hậu ngươi là không biết, cái kia đáng chết Vương Ngự Sử cỡ nào muốn ăn đòn. Thanh Tước hận không nỡ đánh hắn một cái sinh sống không thể tự lo liệu. Lý Thái nắm chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng nói, thiếu ở nơi đó cùng ngươi mẫu hậu giả bộ đáng thương. Ngươi bản thân làm gì? Trong lòng ngươi so với ai khác cũng rõ ràng. Nói một chút đi, Đường Môn tại sao sẽ tìm được trên đầu ngươi? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, Lý Thế Dân có thể không phải người ngu, ta có thể sẽ không tin tưởng Lý Thái những cái lời nói dối. Đường Môn người giả tập Ngụy Vương phủ, trong này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Phụ hoàng quả nhiên nhìn rõ mọi việc, ở trước mặt ngươi, Thanh Tước lại không thể có mảy may bí mật, bằng không đều vô pháp chạy ra phụ hoàng pháp nhãn. Lý Thái một mặt cợt nhả vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân vuốt mông ngựa nói, đừng vội ở nơi đó lại nịnh hót, mau mau trả lời trẫm. Lý Thế Dân chừng bên trong hắn một chút rồi nói ra, việc này muốn từ Thanh Tước lần thứ nhất, vì bách tính y bệnh lên, vì vậy Lý Thái liền tướng, chính mình làm sao cứu chữa Mạc Thiên Nam trải qua, cùng Lý Thế Dân nói tường tận một lần. Đương nhiên Lý Thái cũng không có đối với Lý Thế Dân nói, Mạc Thiên Nam chính là Mạc Môn cự tử, chỉ nói là hắn là một cái tay nghề không tệ thợ rèn. Dù sao ở Trường An Tây thị bách tính trong mắt, Mạc Thiên Nam chính là một cái thủ nghệ tinh xảo lão thiết tượng. Ngươi nói là cái này Mạc lão đầu là bên trong Đường Môn độc, sau đó có viên Thiên Cương đạo trưởng lấy ra giải dược vì đó giải độc. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, xác thực như vậy, chính vì như thế nhi thần mới tội Đường Môn. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Đường Môn cũng sẽ không tự dưng đối với một cái thợ rèn hạ độc, lại càng không lại bởi vì một cái thợ rèn mà liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đêm khuya xông vào ngươi Ngụy Vương phủ. Xem ra cái này thợ rèn trong tay nhất định có cái gì để Đường Môn muốn đồ vật. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra, phụ hoàng quả nhiên nhìn rõ mọi việc, sau đó nhi thần cũng hỏi qua cái kia Mạc lão đầu. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, vậy không biết cái kia Mạc lão đầu là như thế nào trả lời chắc chắn ngươi? Lý Thế Dân nói, Lý Thái đưa tay từ trong lồng ngực móc ra một vật, sau đó đem nó giao cho Lý Thế Dân. Lý Thái lấy ra, chính là cái kia ngấm ngầm hại người. Lý Thế Dân tiếp nhận ngấm ngầm hại người, nhìn kỹ một phen về sau, cũng không có xem minh bạch thứ này có cái gì lạ kỳ. Vì vậy Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, đây là vật gì? Vì sao bởi vì nó, Đường Môn biết không tiếc đêm khuya xông vào bên trong Ngụy Vương phủ. Đêm hôm qua, Lý Thái liền ngay cả đêm tối để Mạc Thiên Nam đem cái này ngấm ngầm hại người lần thứ hai nhét vào trên thiết xa. Vì lẽ đó lúc này ngấm ngầm hại người, đây chính là danh phó kỳ thực nhất đại sát khí. Lý Thái chỉ huy Lý Thế Dân đem ngấm ngầm hại người thắt ở bên hông, sau đó lại nói cho Lý Thế Dân làm sao khởi động cơ quan. Lý Thế Dân hiểu rõ tất cả về sau, dựa theo Lý Thái yêu cầu, sai người đem ra một mặt cự thuẫn, sau đó Lý Thế Dân quay về cự thuẫn, khởi động ngấm ngầm hại người cơ quan. Chỉ thấy mấy trăm viên thiết xa từ ngấm ngầm hại người bên trong phát sinh, lập tức liền đánh vào cự thuẫn bên trên. Chỉ nghe binh binh bang bang một trận vang rền, cẩn trọng cự thuẫn lại bị đánh ra một loạt tiểu khổng. Nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này, Lý Thế Dân bị khiếp sợ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không ngậm mồm vào được. Hắn không nghĩ tới nho nhỏ một kiện đồ vật dĩ nhiên có được uy lực như thế. Lý Thế Dân lấy xuống ngấm ngầm hại người, lầm bầm lầu bầu nói, Đường Môn xưa nay lấy ám khí cùng dùng độc mà nghe tên, vì là cái này ngấm ngầm hại người đêm khuya xông vào ngươi Ngụy Vương phủ, ngược lại là hợp tình hợp lý. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền đem cái này ngấm ngầm hại người lần thứ hai đưa trả lại cho Lý Thái. Lý Thái cũng không có đưa tay đón ngấm ngầm hại người, chỉ là đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, cái này ngấm ngầm hại người, Mạc lão đầu đã đưa cho Thanh Tước, thế nhưng Thanh Tước giữ lại nó cũng không có tác dụng gì. Liền đem nó đưa cho phụ hoàng đi, có thể ở một số thời điểm phụ hoàng còn dùng được nó. Chấm, hôm nay chương 4, đưa đến, đại gia trong tay phiếu đề cử cùng bình luận, Long Hồn đến bây giờ còn không nhìn thấy. Các anh em cho thêm chút sức a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?